Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 23, hai nữ gặp mặt, góc truyện audio.com. Sau đó hai người đi tới có xoay tròn ngựa gỗ vị trí. Tại Kuesu, mời chào, bên dưới Yuto ngoan ngoãn cùng Kuesu tham gia xoay tròn ngựa gỗ trò chơi. Sau đó cả hai đi tới nhà ma vị trí. Thật là, sớm bảo ngươi không cần gượng chống. Yuto thấp giọng nói, đối với cái này ngoài mạnh trong mềm nha đầu thật sự là bất đắc dĩ đến một loại cảnh giới. Lúc đầu đi nhà ma Kuesu ngay từ đầu phản ứng xác thực rất đáng yêu, một mặt sợ muốn chết, một mặt lại cứng rắn chống đỡ lấy đi vào, bất quá đi đại khái một nửa thời điểm, Yuto cảm giác nàng đến cực hạn cho nên đều khuyên nàng đi ra ngoài trước tốt. Bất quá lấy Kuesu cao ngạo tính tình liền gượng chống lấy đi đến phía sau một nửa, kết quả đi ra nhà ma thời điểm, là bị Yuto ôm nàng đi ra ngoài. Bất quá Kuesu phát dục thật quá tốt, lúc bị Yuto ôm đi ra hắn chiếm không ít tiện nghi, chọc cho Kuesu mặt đỏ tới mang tai. Ta mới không có cậy mạnh đâu. Kuesu gương mặt đỏ bừng nói. À, vậy sao, như vậy chúng ta đi vào nhà mà một lần nữa đi. Đừng a, ha ha, còn nói không cậy mạnh đi. Đáng ghét Yuto, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Sau đó hai người đem mấy chỗ trong công viên trò chơi đi dạo qua một lần, sau đó lại đi ăn trưa, rồi đi xem phim. Đến buổi chiều 3 giờ lúc Yuto liền mang theo Kuesu đi tới một cái trung tâm mua sắm. Cái này, còn có món kia. À đúng, phía trước Kuesu đã mặc thử quần áo cũng đều mua. Chỉ những thứ này, toàn bộ cho ta bọc lại. Trong tiệm bán quần áo, Yuto người chỉ huy một dạng, chỉ huy nhân viên cửa hàng nhóm đem tự nhìn được Kuesu ánh mắt dừng lại qua, còn có nàng đã mặc thử tất cả quần áo toàn bộ mua xuống. Nhân viên cửa hàng nhóm bốn phía đi mau bận rộn, cầm quần áo từng kiện đóng gói, quản lý xoa xoa tay, mặt tràn đầy lóe kim quang, khóe miệng đại đại nứt ra, mỗi một bộ y phục bị bao lại, nàng cũng giống như trông thấy một bút rút thành tiến vào túi tiền của mình. Hôm nay thực sự là gặp đại gia A, là một cái gia tộc đại thiếu gia, Yuto tự nhiên không thiếu tiền. Yuto, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến, chỉ thấy Miu ở bên ngoài một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Miu, ngươi cũng đi mua sắm sao? Yuto hỏi, hàng ngày chi tiêu cùng mua sắm vật tư của Lương Sơn Bạc đều do Miu chuẩn bị. Bây giờ nàng giống như mới có 13 tuổi đi, tuổi còn nhỏ liền phải lo liệu nhiều chuyện như vậy, đúng thật là không tầm thường. Hôm nay ngươi không đến võ quán là có việc gì à, sẽ không phải là gạt các sư phụ lười biếng đi. Miu một mặt nghi ngờ nhìn Yuto nói, làm sao có thể à, ta đúng thật là có việc quan trọng. Ta cùng với hôn thê đi ra ngoài hẹn hò. Yuto lắc đầu nói, hôn thê, hẹn hò, chuyện này là thế nào à, Yuto, ngươi làm sao lại có hôn thê? Miu nghe được Yuto lời nói không khỏi kinh ngạc vội vàng hỏi. Ngươi cũng biết ta là đại gia tộc xuất thân đi, từ nhỏ ra ra cùng nãi nãi nhưng là cho ta đính hôn với một vị nữ hài. Yuto nhún vai nói cũng không có giấu giếm cái gì. Lúc này, Kuesu lúc này cũng đúng lúc đẩy ra phòng thử quần áo cửa đi ra. Yuto quay đầu nhìn lại, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, mặc dù Kuesu bản thân cũng rất đáng yêu, mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng là không nghĩ đến cuối cùng này một kiện dị thường thích hợp với nàng. Thế nào à, Yuto? Dễ nhìn sao? Kuesu hai tay lôi kéo váy, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Yuto giơ ngón tay cái lên nói, cực kỳ đẹp đẽ, góc truyện audio.com. Kuesu lúc này ăn mặc một bộ màu đen trắng gothic váy liền áo, phối với màu bạc mái tóc dài tăng mấy phần thần bí. Phía dưới ăn mặc một đôi màu đen thắt chân, mị lực tăng lên mấy phần. Mới 13 tuổi Kuesu quả thực là rất đáng yêu, mấy năm sau liền là mỹ nhân bại hoại. Cả Miu cũng bị Yuto vị này hôn thê hấp dẫn lấy. Kuesu lúc này quả thật đáng yêu vô cùng. Nhà ta Kuesu thật đáng yêu nha. Yuto rốt cuộc cũng không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực. Kuesu lấy tay nhẹ nhàng đẩy mặt của hắn, thẹn thùng nói. Không muốn ở chỗ này làm ra xấu hổ như vậy hành vi à, Yuto. Dù sao cũng không có người để ý, Yuto cười nói. Lúc này những cái kia nhân viên đã sớm lui đi, không để ý đến chỗ này, làm nhiều năm nhân viên bọn hắn đương nhiên hiểu khách nhân ý tứ. Cũng chỉ mỗi Miu là còn đang nhìn hai người. Yuto, vị này đáng yêu thiếu nữ là ai? Kuesu rất nhanh cũng chú ý đến đứng bên cạnh Yuto Miu. Tên nàng là Fiorenzi Miu, là Lương Sơn Bạc trưởng lão Fiorenzi Hayato cháu gái, nàng tình cờ đi ngang qua đây. Miu, đây là ta hôn thê, Jinguji Kuesu. Yuto lẫn nhau cho hai người giới thiệu, ta là Fiorenzi Miu, rất hân hạnh biết ngươi. Jinguji Kuesu, Yuto vị hôn thê, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người lẫn nhau chào hỏi, Kuesu trong lời nói có một chút đánh dấu chủ quyền ý tứ. bất quá nàng vẫn là lo xa rồi, Yuto cùng Miu cũng không có cái gì thân mật quan hệ. Miu còn chưa rõ ràng nam nữ bằng hữu quan hệ đây, cũng không phải ai cũng giống như Kuesu như vậy trưởng thành sớm. Cho nên càng là không có cái gì tu la chàng tồn tại. Như vậy ta đi về trước, không có làm phiền các ngươi hẹn hò. Nói xong, Miu liền rời khỏi chỗ này. Nàng cũng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn. Thấy vậy Yuto cùng Kuesu cũng chuẩn bị lên đường trở về nhà, quẹt thẻ xong phía sau, cầm lấy hắn đều cảm giác có chút trầm đại lượng túi hàng, đi ra tiệm bán quần áo, cách chương.